Magician trong thế giới comic. Chương 563, London à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không, ngồi ở London thánh điện người thủ hộ văn phòng bên trong. Nổ ê một cái tay thao túng một cái xem ra như là đồng hồ đeo tay như thế đồ vật. Một cái tay thừa dịp đầu rơi vào trầm tư ở trong. Kể từ cùng thần vương Odin đối thoại qua đi, Nổ ê liền bị hắn mạnh mẽ chấn động đến. Bất kể là người chết thế giới ngang qua sở hữu vũ trụ, vẫn là ba đại thế giới khái niệm cũng làm cho Noe đầu dường như bị oanh tạc bình thường. Ba đại thế giới, tạo vật thế giới, người chết thế giới, cùng với hư không, càng là cái này hư không, càng làm cho Noe cảm giác trái tim của chính mình bị mạnh mẽ đâm một hồi. Hắn bất luận làm sao đều không có cách nào quên. Chính mình hệ thống chính là đến từ hư không. Hơn nữa chế tác chính hắn một hệ thống người. Càng là một vị hư không chúa tể. Thế nhưng Noe căn bản là không dám lựa chọn tin tưởng hư không chúa tể chính là duy nhất. Nếu như đúng là duy nhất. Như vậy e sợ Noe phiền phức liền lớn hơn a hư không. Lại là một cái độc lập với sở hữu chiều không gian. Sở hữu vũ trụ, ngự trị ở không gian. Thời gian bên trên thế giới. Trước đây Noe đối với hư không nhận thức cơ bản đều là đến từ World of Warcraft cùng League of Legends. Cảm thấy đồ chơi này bên trong đi ra đều là phần tử khủng bố. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống người bên trong này không chỉ là phần tử khủng bố. Vẫn là một ít cực đoan tẻ nhạt ra hỏa a. Noe cũng thử nghiệm dò hỏi qua hệ thống liên quan với hư không lý luận. Thế nhưng rất đáng tiếc hệ thống căn bản liền không biết những này loại dung. Nói thật sự, Noe thật không muốn tin tưởng hệ thống nói tới. Thế nhưng Noe có thể cảm giác được e sợ hệ thống thật sự không biết nhiều như vậy. Bởi vì dựa theo hệ thống nói tới, nó mới vừa bị chế tác được liền bị vị kia chúa tể hư không bằng hữu đem ra chơi. Sau đó vì tránh né bị chúa tể hư không phát hiện. Nó bị ném vào vô tận trong hư không? Dựa theo thuyết pháp như vậy để phán đoán lời nói. E sợ cái hệ thống này là thật sự cái gì cũng không biết. Hơn nữa Noe cũng tình nguyện tin tưởng nó là thật sự cái gì cũng không biết. Bất luận nhìn thế nào đều là. Chính mình đi cho tới bây giờ đều là hệ thống trợ giúp to lớn nhất. Điểm này Noe không cách nào phủ nhận. Mà lại nói thật sự. Noe đánh đáy lòng cũng là tin tưởng cái hệ thống này. Thở dài một hơi Noe cũng không muốn đem sự tình nghĩ tới quá phức tạp. Chỉ là lần này khi hiểu được hư không cái này khái niệm sau. Noe thật sự bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết mình hệ thống lai lịch thân phận đều rất lợi hại. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chính mình còn giống như là coi thường chính mình cái hệ thống này a nói chuyện. Người cái kia màu bạc sức mạnh. Sẽ không phải là trong truyền thuyết hư không sức mạnh chứ? Noe thở dài. Nhắm mắt lại Noe mở miệng dò hỏi. Còn có. Người thật sự cái gì cũng không biết sao? Ta thật không biết. Hệ thống âm thanh vẫn máy móc. Thậm chí còn mang có một ít bất đắc dĩ mùi vị. Đây là ngươi trở lại vũ trụ này sao? Thấp 104 thứ dò hỏi ta. Còn cái kia màu bạc sức mạnh. Ta cũng không có bất kỳ ghi chép. Ta chỉ biết làm sao sử dụng nó. Thế nhưng cũng không biết nó bản chất đến cùng là cái gì. Như vậy phải không? Như vậy, đừng hỏi. Ta cũng đã nếm thử đi phân tích hóa giải. Thế nhưng sức mạnh của ta bây giờ. Nói cho đúng, ta có thể điều động ngươi sức mạnh căn bản không có cách nào mở ra nó. Bởi vậy ngươi vẫn là chết tâm đi. Hệ thống tên khốn kiếp này cũng thật là đề tài Terminator. Noe bất đắc dĩ thở dài. Điều này làm cho Noe vẫn đúng là không tiếp tục hỏi thăm đi không? Lắc lắc đầu, Noe cũng không muốn lại xoắn suýt cái đề tài này. Tuy rằng Noe đã là một cái cửu giai ma pháp sư. Thế nhưng không nói ở những khác vũ trụ làm sao. Chỉ cần ở vũ trụ này, Noe cũng không tính là nhiều nhân vật lợi hại. Chí ít hắn đều vẫn là thuộc về phàm nhân giai đoạn này đây. Bởi vậy Noe cảm giác mình vẫn là không muốn feel tốt hơn. Cái kia màu bạc sức mạnh liền thả ở nơi đó được rồi. Không ở hay đi muốn hư không cái gì đồ ngổn ngang. Noe đem tâm tư của chính mình lại một lần nữa đặt ở người chết thế giới phía trên này. Noe nhớ tới, Odin trước đã nói người chết thế giới là một cái độc lập thế nhưng là cùng sở hữu vũ trụ liên hệ thế giới. Bài trừ đi những người vì tự thân tín ngưỡng mà thu thập người chết linh hồn địa phương. Noe có thể kết luận sở hữu qua đời người cuối cùng đi địa phương nên đều là giống nhau. Như vậy, này là không phải giải thích Noe nếu như có thể ở song song vũ trụ tìm tới triệu hoán người chết linh hồn phương thức. Là có thể đạt đến phục sinh một người mục đích. Chỉ là, đến cùng ra sao song song vũ trụ có vật như vậy đây? Ta có thể nghĩ đến thế giới đến cùng có tính hay không là song song vũ trụ đây? Noe chống đầu suy tư đến nửa ngày. Hắn cảm giác mình đại não đều muốn nổ tung. Nói thật sự, kém nhất độ khó đồng thời nhanh chóng tìm tới linh hồn địa phương. Noe phản ứng đầu tiên chính là một cái nào đó toàn bộ đều là ninja địa phương. Hay hoặc là, ai, tử thần đến cùng tính là gì? Noe lập tức cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Nói chuyện tử thần thế giới có tính hay không là người chết thế giới a, còn có cái gì anh linh a? Shaman King a đủ loại đồ ngổn ngang. Thật giống đều là cùng linh hồn có liên quan chứ. Tại sao? Ta phản ứng đầu tiên đều là một cái nào đó đảo quốc đồ vật. Ta quả nhiên là cái trạch nam sao? Đột nhiên Noe cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật. Có điều đồ chơi này cũng chỉ có điều là đảo mắt liền bị Noe quên đi mất. Ma pháp sư là trạch nam cũng không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Dù sao ma pháp sư đều yêu thích xúc chính mình làm nghiên cứu à, quên đi. Chờ nên xử lý sự tình xử lý xong. Ta muốn tìm thời gian đi một chuyến Ai Cập. Hay hoặc là, đi một chuyến Nhật Bản. Noe ở đầy đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Stephen Strange thì lại yên lặng đi tới một cái cầu vượt dưới đầu đường sân bóng rổ trên. Nhìn giữa trường cái kia bước đi như bay bóng người. Strange nội tâm lại bắt đầu trở nên hừng hực lên. Nửa năm trước, Stephen Strange còn là một vị thiên tri kiêu tử. Một vị hàng đầu ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Thế nhưng bởi vì một lần bất ngờ, hai tay của hắn chịu đến nghiêm trọng thương tích. Hắn trước sau không cách nào quên khi hắn mới vừa mở mắt ra thời điểm nhìn 11 cây inox đinh thép cắm ở hai tay hắn lúc dáng vẻ. Vào lúc ấy, nội tâm của hắn là vô cùng hắc ám cũng thất lạc. Nhiều chỗ dây chằng gãy vỡ. Hai tay thần kinh tổn thương nghiêm trọng. Đây cơ hồ mang ý nghĩa hắn mất đi hai tay. Mà điều này cũng giống như là hắn mất đi tất cả. Hắn hiện tại hai tay căn bản không có cách nào dùng sức. Nhân vì chúng nó mỗi giờ mỗi khắc đều ở nghiêm trọng run rẩy bên trong. Trên tiến hành rồi các loại thử nghiệm. Bất kể là hoàn thiện nhất kỹ thuật. Vẫn là nằm ở thí nghiệm bên trong kỹ thuật. Hắn đều nhất làm thử nghiệm. Thế nhưng hắn được kết quả đều không ngoại lệ. Đều là lấy thất bại mà kết thúc. Thậm chí liền ngay cả hắn bác sĩ cũng bắt đầu vì mình danh dự mà từ bỏ trị liệu Strange. Từ thiên đường đánh rơi tới địa ngục cần thời gian bao lâu? Strange đáp án là 11 tiếng. 11 tiếng hắn từ nắm giữ siêu xe đồng hồ nổi tiếng. Cùng với khó có thể chí tin địa vị xã hội biến thành bây giờ hầu như một không chỗ nào có. Nội tâm của hắn hầu như cùng tan vỡ. Sau đó ở một ngày nào đó, một cái xem ra thật giống như là đánh cực như thế chữa bệnh báo cáo xuất hiện ở trước mặt hắn sau. Nội tâm của hắn lại một lần nữa trở nên hừng hực lên. Nắm thật chặt y phục của chính mình. Strange kiên định hướng đi cái này sân bóng. Vừa vặn vào lúc này người hắn muốn tìm đi tới trước mặt hắn. Jonathan, Bang Bon, C7, C82 đoạn tủy sống hoàn toàn tổn thương. Strange biết mình không thể bỏ qua cơ hội. Hắn lập tức nhanh chóng đối người tới nói rằng. Jonathan kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn Strange. Ngươi là ai? Bộ ngực một hồi bại liệt. Strange không hề trả lời. Mà là tiếp tục nói tự mình biết chữa bệnh báo cáo. Đồng thời hai tay bộ phận cũng đã bại liệt. Ta không quen biết ngươi. Jonathan nhíu nhíu mày. Trước mắt người này để hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Ta là Stephen Strange, một cái khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Strange mở miệng nói rằng, Có điều rất nhanh hắn thì có chút cay đắng giải thích một câu. Đã từng là một cái ngoại khoa bác sĩ. Jonathan lần này cuối cùng cũng coi như biết tên trước mắt này là ai. Nhìn hiện tại cái kia một bộ chán nản không được trên Jonathan nội tâm thở dài. Hắn đã từng được báo cho quá nếu như có một cái hắn nhận thức nhưng cũng không hề có quen biết gì người. Đến dò hỏi bệnh tình của hắn lời nói liền như thực chất nói cho hắn. Bây giờ nhìn lên, người kia nên chính là vị này đã từng ngoại khoa bác sĩ Stephen Strange. Jonathan có chút ngạc nhiên đánh giá một hồi Strange. Hắn không biết tại sao những người tôn kính các ma pháp sư gặp muốn trợ giúp người thầy thuốc này. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Cười cợt, Jonathan mở miệng nói rằng. Há, ta nghĩ tới, ta còn thực sự nhận thức ngươi. Ta đi qua phòng làm việc của ngươi. Ngươi liền thấy đều thấy ta. Trên thực tế ngươi trợ lý cửa ải kia ta đều chưa từng có đi. Ta căn bản cứu không được ngươi. Trên cũng rất cay đắng. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng tràn ngập kiên trì. Người được kêu là biết nam trở ra. Đúng không? Jonathan nhún vai một cái. Sau đó giả trang dự định trở lại chơi bóng rổ. Người từ tuyệt vọng bên trong tìm tới hy vọng. Còn sáng tạo kỳ tích. Nhìn Jonathan xoay người liền rời đi trên nhất thời có chút lo lắng. Hắn hầu như là có khẩn cầu ngữ khí đồng thời phi thường bất lực móc ra cặp kia cắm vào ở bên trong túi không ngừng đang run rẩy hai tay. Ta cũng ở thử nghiệm sáng tạo ta kỳ tích. Jonathan đứng tại chỗ nhìn Strange. Nhìn hắn cái kia một mặt tuyệt vọng cùng chờ mong dáng vẻ. Hắn cảm giác mình vẫn là không muốn chơi quá mức hòa tốt hơn. Hắn là bị ma pháp sư cho cứu trở về. Hắn cũng phi thường chờ mong cùng đồng ý giúp các ma pháp sư làm một gì đó. Bởi vậy hắn cũng không có ý định ở thừa nước đục thả câu. Được rồi. Jonathan chậm rãi đi tới trên bên người. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Ta lúc đó thực cũng muốn từ bỏ. Thế nhưng sau đó ta bị một người cứu lại. Là ai? Trên dị thường hưng phấn cùng kích động. Là người nào? Một cái ma pháp sư. Jonathan rất trực tiếp nói rằng. Người của thế giới này đều biết ma pháp sư tồn tại. Hắn cũng không cần thiết nói như vậy mịt mờ. Một cái ở tại trên đỉnh ngọn núi. Rời xa tất cả náo động. Chỉ là đi ngang qua New York làm việc ma pháp sư. Mà hắn cũng là ta đúng là. Ở hắn giáo dục dưới. Ta tư duy tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Linh hồn cũng được thăng hoa. Mà ta thân thể. Người thân thể cũng khôi phục lại. Trên đầy mặt khó mà tin nổi nhìn tên trước mắt này. Ma pháp sư à, đúng. Thực ta ở nơi nào bên trong còn có thể học tập đến nhiều thứ hơn. Chỉ có điều ta chỉ là một người bình thường. Ta nghĩ nếu ta thân thể đã khôi phục, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Liền ta quyết định hài lòng về nhà. Người nói địa phương, nó ở đâu? Người phương muốn tìm tên gọi Kama. Ta, giáo viên của ta cũng ở đó. Có điều rất đáng tiếc. Giáo viên của ta rất bận. Hơn nữa Kama. Ta thánh người đã tĩnh tu. Thế nhưng, có thể ngươi có thể đi London nhìn. Bởi vì vị kia thánh nhân người thừa kế. Kama, tát lợi hại nhất ma pháp sư ngay ở London. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn lời nói. London à, cách chương.